Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 102, được dị hỏa. Cổ hà đang giết chết hai vị đấu thánh sau khi bàn tay loáng một cái, ngọn lửa màu xanh đen xuất hiện ở trên tay hắn, ngọn lửa màu xanh đen cháy hừng hực, tản ra một luồng ba động kỳ dị. Hắn dị hỏa vốn là cắn nuốt thanh liên địa tâm hỏa, mà thanh liên địa tâm hỏa có xúc động núi lửa phun năng lực. Trước mắt hết thảy dị hỏa cơ bản đều phong ấn tại núi lửa bên trong. Hắn đơn giản lợi dụng thanh liên địa tâm hỏa đặc tính, trong nháy mắt xúc động núi lửa phun, thả ra hết thảy dị hỏa. Ngược lại bất quá là dị hỏa bảng xếp hạng 10 tên sau khi dị hỏa. Dù cho toàn bộ thả ra, uy lực cũng lớn không tới chạy đi đâu. Hắn chắc chắn đưa chúng nó từng cái phong ấn. Theo hắn dị hỏa xúc động, toàn bộ không gian nhất thời có vô số núi lửa bắt đầu phun trào, dâng trào ra dung nham thăng vào mấy ngàn trượng trên không. Phóng tầm mắt nhìn, như đi tới dung nham thời gian. Theo hỏa diễm phun trào, một ít phong ấn kém cỏi dị hỏa bắt đầu theo dung nham dâng trào ra. Nên có dị hỏa xuất hiện thời gian, cổ hà tiện lợi dùng linh hồn chi lực đem dẫn dắt lại đây. Đã luyện hóa dị hỏa người, linh hồn cũng sẽ mang theo dị hỏa sức mạnh. Vì lẽ đó, đối mặt linh hồn tự mang dị hỏa khí tức, cái kia xưng tụng dị hỏa bảng xếp hạng đệ tứ dị hỏa khí tức, để hắn dẫn dắt dị hỏa đều ngoan ngoãn bị dẫn dắt lại đây, hầu như không làm sao phản kháng. Đệ nhất đám xuất hiện ở bên cạnh hắn dị hỏa là một đoàn màu vàng đậm dị hỏa. Huyền Hoàng Viêm, cổ hà tự nói, bàn tay vung lên, ở Huyền Hoàng Viêm mặt ngoài vây quanh một tầng đen kịt hỏa diễm. Đen kịt hỏa diễm như một đạo đen kịt vòng sáng, đem Huyền Hoàng Viêm gói hàng ở bên trong, mà Huyền Hoàng Viêm tỏa ra nhiệt độ cao và khí tức đều bị đen kịt vòng ánh sáng toàn bộ nuốt chửng. Không có một tia lan truyền đến ngoại giới. Tại đây cướp giật dị hỏa đích đáng dưới, nhất định là trước tiên cướp được tay, an toàn rời đi, chờ tìm một chỗ yên tĩnh lại chậm rãi luyện hóa. Mà trước mắt không có so với thôn phệ chi viêm càng thích hợp làm phong ấn sức mạnh. Thôn phệ chi viêm có thể đem tất cả năng lượng kỳ dị nuốt chửng hóa thành tinh khiết năng lượng. Chỉ cần dùng thôn phệ chi viêm đem dị hỏa gói hàng, dù cho những này dị hỏa bên trong đã bị hồn tộc động tay động chân, vậy cũng tuyệt đối không cách nào tìm tới hắn chân thân. Núi lửa phun động tĩnh càng phát lớn hơn, mà dị hỏa cũng liên tiếp bị dung nham mang ra. Cổ hà bào chế y theo chỉ dẫn từng cái đem dị hỏa phong ấn, sau đó thu nhập trong cơ thể. Khi hắn phong ấn 12 đóa dị hỏa thời gian, dù cho dung nham lại làm sao phun trào, hắn nhận biết bên trong hồng liên nghiệp hỏa cũng không bao lớn động tĩnh. Hắn không thời gian ở đây tiêu hao thêm, liền chủ động hướng về cái kia nơi miệng núi lửa chạy đi. Phất tay bắn ra một đạo kiếm khí đem cấm chế xé nát. Bên trong hồng liên nghiệp hỏa mới chậm rãi nhảy lên ra. Chỉ thấy một đạo đỏ sẫm, yêu diễm hỏa diễm, chậm rãi hiện lên, hỏa diễm thiêu đốt thấy. Từng đạo hồng liên xuất hiện ở hỏa diễm chu vi. Đối mặt xếp hạng thứ 8 dị hỏa, cổ hà hơi hơi trịnh trọng một điểm. Đem thôn phệ chi viêm hình thành lồng ánh sáng thêm dày. Sau đó đem hồng liên nghiệp hỏa gói hàng trong đó. Đợi được 13 đóa dị hỏa thu sạch vào cơ thể bên trong thời gian, cổ hà lại điều tra một phen toàn bộ dị hỏa không gian, xác định nơi này không có dị hỏa ẩn giấu sau khi, liền bắt đầu tiêu diệt động thủ dấu vết. Để hồn tộc dù cho phái ra người đến điều tra, đều không thể biết là ai người ra tay. Đợi được đem hết thảy dấu vết toàn bộ tiêu hủy, cổ hà liền rời khỏi chỗ này không gian, chuẩn bị tìm một chỗ bí ẩn luyện hóa dị hỏa đến lên cấp đến cửu tinh đấu thánh. Mà ở cổ hà rời đi không lâu, một vị sắc mặt âm trầm nam tử xuất hiện ở không gian phụ cận. Hắn chính là bị hồn thiên đế phái ở ngoài trợ giúp dị hỏa không gian đấu thánh cường giả. Đang trên đường tới, hắn đã thấy phụ cận thiên cương điện khắp nơi bừa bộn. Người ở bên trong toàn bộ chết đi, không nghĩ tới chạy tới nơi này. Tình hình bên trong cũng gần như dị hỏa toàn bộ biến mất. Hai vị bảo vệ đấu thánh cũng đã bỏ mình. Điều này làm cho sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Hắn nhưng là biết hư vô thôn viêm đại nhân thân phận. Cũng rõ ràng hắn đối với những này dị hỏa coi trọng. Nếu là hư vô đại nhân cho là hắn là cố ý chậm rãi chạy tới, mà làm cho những này dị hỏa biến mất, hắn căn bổn không có quả ngon ăn. Bởi vậy hắn ở trên không bên trong bắt đầu cẩn thận tra tìm kẻ xâm lấn dấu vết, hy vọng lấy công chuộc tội. Có điều kết quả để hắn tuyệt vọng, kẻ xâm lấn cực kỳ cẩn thận, toàn bộ không gian hầu như không có để lại sự công kích của hắn dấu vết. Ngay ở hồn tộc cường giả suy nghĩ thoát đi hồn tộc tỷ lệ thành công thời gian, Cổ Hà bay đến Trung Châu khu vực biên giới, tìm một chỗ phá vụn không gian tiến vào bên trong. Đế cảnh linh hồn tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng còn không cách nào nhận biết toàn bộ Trung Châu địa giới. Chỉ có đấu đế thực lực phối hợp đế cảnh linh hồn mới có thể làm đến chuyện như vậy. Vì lẽ đó ở Trung Châu khu vực biên giới, trừ phi cổ nguyên lửa hồn thiên đế cố ý xuất hiện ở đây, bằng không bọn họ căn bản là không có cách phát hiện hắn liền ẩn giấu ở phá vụn trong không gian. Cổ Hà ở trên không bên trong nhận biết được không gian phương Bắc có một nơi hỏa thuộc tính năng lượng nồng nặc địa phương. Hắn không chút do dự bay đi phương Bắc. Đến nơi đó, phát hiện đây là một nơi cực kỳ khổng lồ hồ dung nham. Dung nham tỏa ra nhiệt độ cao, để không khí vặn vẹo. Cách xa hơn một chút liền không thấy rõ bóng người. Cổ Hà nhảy vào dung nham bên trong, chìm vào dung nham tầng dưới chót, lợi dụng đấu khí tạo ra một chỗ vài chục trượng năng lượng khổng lồ bọc, đem chu vi dung nham tách ra. Lập tức hắn há mồm ra, chậm rãi phun ra ba đám hỏa diễm, theo thứ tự là hồng liên nghiệp hỏa, cửu u phong viêm cùng cốt linh lãnh hỏa. Này ba loại hắn phong ấn cấp bậc cao nhất dị hỏa. Hắn chuẩn bị đồng thời luyện hóa ba đám dị hỏa, sau đó lợi dụng bọn họ sức mạnh khổng lồ, đẩy ra chín sao ngưỡng cửa. Cổ Hà ngón tay nhẹ chút, túi kia quấn ở ba đám dị hỏa mặt ngoài lồng ánh sáng màu đen rồi đột nhiên hóa thành ngọn lửa màu đen, chậm rãi xâm nhập ba đám dị hỏa bên trong. Ở thôn phệ chi viêm xâm nhập dưới, ba đám hỏa diễm bắt đầu chập chờn bất định, tựa như lúc nào cũng sẽ tắt. Ở người thường trong mắt, dị hỏa bảng xếp hạng thứ 8, thứ 10 cùng thứ 11 dị hỏa là ngàn năm khó gặp một lần thiên địa kỳ vật. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối với Cổ Hà loại này đã hầu như đứng đấu khí đại lục đính đoan tồn tại, ba loại dị hỏa bất quá là cường một điểm hỏa diễm. Ngoại trừ có thể giúp hắn nâng lên dị hỏa uy lực, cho hắn cung cấp lượng lớn năng lượng ở ngoài, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Khi hắn luyện hóa dưới, ba đám hỏa diễm chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn dư lại một điểm bản nguyên còn đang không ngừng chống đỡ thôn phệ chi viêm luyện hóa, mà Cổ Hà ở luyện hóa bên trong. Năng lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn cái kia đã đình trệ tu vi bắt đầu chậm rãi nâng lên. Đồng thời, hắn cái kia chế ngự với năng lượng mà chuyển hóa chậm rãi huyết mạch cũng bắt đầu không ngừng mọc. Thêm, dù cho dị hỏa vọt tới năng lượng cùng với khổng lồ, Cổ Hà có sung túc năng lượng tăng cao thực lực cùng chuyển hóa huyết mạch. Nhưng muốn nâng lên đến cửu tinh đấu thánh cũng đem huyết mạch chuyển hóa xong xuôi, không thể nghi ngờ cần một thời gian dài dằng dặc. Tại đây nơi không người dung nham chi để, Cổ Hà đang chậm rãi lột xác, mà ở cái kia yêu hỏa không gian, bởi không có Tịnh Liên yêu thánh chỉ dẫn, hầu như tất cả mọi người vây với ác mộng ngày trong xương. Ở bên trong giấy rùa, Có điều ác mộng ngày vụ chỗ đáng sợ liền ở chỗ khi ngươi cho rằng đánh vỡ một tầng thời gian. Kỳ thực bất quá là rơi vào mặt khác một tầng trong ảo cảnh. Chỉ có thể ở bên trong không ngừng nghỉ dãy giụa. Có điều thải y có Cổ Hà linh hồn ấn ký giật tán sức mạnh bảo vệ. Đúng là ngăn cách mở ảo cảnh ảnh hưởng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.